Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3939, Huyền Hoàng phẫn nộ. Hiện tại Sơn Hải quan hội tụ các đại quần tộc cường giả. Khi bọn họ chứng kiến thiên đình mạnh nhất gốc gác thời khắc, toàn bộ đều thất sắc, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thiên đình chư thiên đế, không chỉ là một vị. Thiên đạo giáo giáo chủ như là ăn một đống phân một dạng. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Vừa nãy hắn vọng ngôn thiên đình không có loại này gốc gác. Nhưng là lập tức đi ra mấy cái. Tuy rằng loại này gốc gác cùng thần tộc những này mạnh nhất siêu cấp quần tộc yếu đi rất nhiều. Nhưng là huyền hoàng quần tộc rốt cuộc quá đặc thù. Đạo thiên đế ở thế hệ tuổi trẻ đã vô địch rồi. Cho bọn họ một ít thời gian, thiên đình chư thiên đế khẳng định còn có thể đi ra một ít đi ra. Đến thời điểm nói không chắc thật sự có cùng siêu cấp quần tộc hò hét gốc gác toàn bộ chư thiên. Biển sao mênh mông vô tận, chư thiên đế tự nhiên có không ít, dường như huyền hoàng đại vũ trụ. Lão đại ca đệ tử khởi nguyên thời đại liền phi thường cửu viễn, mà yêu đế cùng thu nguyệt tiên tử là tùy tùng lão đại ca bọn họ trấn áp tiên môn. Ở tiên môn bên trong được đại tạo hóa bước vào chư thiên đế cảnh giới. Hiện tại thiên đình cũng là trương lão mới là cái này kỷ nguyên xuất hiện. Có thể thấy được muốn bước vào chư thiên đế có bao nhiêu khó. Thậm chí trương lão cũng là gặp may đúng dịp mới đi đến một bước này. Sơn Hải quan bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Tam đại chư thiên đế chính là khủng bố tuyệt luôn hạng người. Sức chiến đấu của bọn họ đều cực đoan bá tuyệt. Có thể nói tam đại huyền hoàng thiên lô ở đây thiêu đốt. Thả ra khủng bố sát quang. Trong thiên địa truyền đến tiếng gào thét. Đạo tặng thiên đình binh mã kích động rít gào. Đây là bọn hắn thiên đình mạnh nhất gốc gác. Nhưng là đừng quên, thiên đình còn có một cái lão đại ca dám tập giết bất tử đạo quân lão đại ca. Thế nhưng ban hoang lão nhân bọn họ không biết đạo lăng có cái gì sức lực. Tuy rằng có những này gốc gác, nhưng là thần hoang ba vị tùy tiện đi ra một cái đều có thể trấn áp tam đại chư thiên đế. Dám to gan đi ra, ta xem các ngươi đúng là chán sống rồi. Nếu là các ngươi ở tại đạo tặc bên trong, còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại, ha ha ha, các ngươi còn có cái gì khí số? Sơn Hải quan run rẩy dữ dội, tầng tầng lớp lớp chư thiên thần lực tràn ra. Xông ra đại vũ trụ, xuyên qua trời cao, trong lúc nhất thời khủng bố đến mức tận cùng. Đây là một tôn lại một tôn nhân vật đáng sợ đi ra. Đừng quên thời đó ngàn tỷ đại quân vượt qua tiên môn. Cũng cùng đến rồi năm đại chư thiên đế. Bọn họ ở Sơn Hải quan trong phút chốc khôi phục, tràn ngập chư thiên thần linh cơn giận. Thiên đạo giáo giáo chủ cùng đồng lâm cũng cùng khôi phục. Thời khắc này Sơn Hải quan thế cuộc ngập trời. Vang dội cổ kim sát khí lan tràn mà ra. Đầy đủ bảy đại chư thiên đế bay lên trời. Có thể nói bảy đại hằng cổ thiên nhật đang thiêu đốt. Đây chính là đầy đủ bảy đại chư thiên đế. Bọn họ thừa nhận yêu đế này tam đại chư thiên đế cực cường. Nhưng là phải ngăn trở bảy đại chư thiên đế còn chưa đáng kể. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, muốn ở hơi thở của bọn họ bên dưới nổ tung. Dựa trường cường giả ai cũng không hoài nghi. Nếu là bảy đại chư thiên đế phát điên, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ bị đánh lún xuống. Một cái vũ trụ tính là gì? Ở chư thiên đế trước mặt, rất có thể sẽ xuyên thủng bản nguyên vũ trụ, đánh đổ một cái đại vũ trụ. Huống hồ nơi này chỉ có điều là huyền hoàng đại vũ trụ một mảnh cương vực. Rất nhiều cường giả lui lại, nơi này sắp bạo phát kinh thế đại chiến, một cái sơ sẩy đều sẽ lan đến bọn họ. Sớm biết, liền không đến tham gia trò vui. Có đại tộc cường giả thở dài, đạo tạng tạo hóa không phải bọn họ có thể tranh cướp. Đây là siêu cấp quần tộc trong miệng một bàn thịt. Hiện tại thần hoang tam đại vô thượng tồn tại đều đến rồi. Tất nhiên là mưu đồ đạo tộc chuyển thừa, đạo tộc tiên tàng, đạo lăng, yêu đế, thu nguyệt tiên tử, lão đại ca đệ tử. Bốn đại cường giả sừng sững ở trong thời không. Trong con ngươi tràn ngập sát niệm mần đi bọn họ theo đạo tặng đi ra. Đã để các đại quần tộc thất sắc. Cảm giác huyền hoàng quần tộc ở tự đào hố chôn. Mặc dù là đạo thiên đế có thể bạo phát cự phủ, có thể vận chuyển huyền hoàng vũ trụ lực lượng bản nguyên, nhưng là ở thần hoang ba đại cường giả trước mặt, đã sắp tiêu hao hết huyền hoàng đại vũ trụ, không thể có thể đỡ được bọn họ ba vị. Ầm ầm, bỗng nhiên, đạo lăng nội vũ trụ run mạnh. Nội bộ bình tĩnh một khẩu đại kích lập tức hừng hực óng ánh. Dường như vô thượng thần linh ở thức tỉnh, lộ ra khốc liệt sát khí. Muốn bổ ra đạo lăng nội vũ trụ, thần hoang rất bình tĩnh. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, hắn bản mệnh thiên binh sẽ trở về. Nhưng là này kịch liệt run rẩy, sắp thoát ly đạo lăng nắm giữ thần hoang đại kích. Bị ngàn tỷ lớp mênh mông huyền hoàng bản nguyên khóa lại, bị trấn áp lại, trấn áp ở đạo lăng trong nội vũ trụ. Trong lúc nhất thời thần hoang đều không thể thu hồi. Tốt ngươi cái tiểu bối, thần tộc một tôn đại nhân vật tức giận, chỉ vào đạo lăng cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là có thể vận chuyển huyền hoàng bản nguyên sức mạnh xưng hùng. Không có lực lượng này, ngươi ở thần hoang đại nhân trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Thần hoang là ai? Uy hiếp chư thiên biển sao vô thượng tồn tại. Thần tộc thủy tổ, như vậy tồn tại khủng bố. Thần uy há có thể là một cái đại đế có thể khiêu khích. Mặc dù là một cái vũ trụ chủ nhân, cũng phải ở thần hoang uy thế trước mặt run rẩy. Ầm ầm ầm. Thần hoang khí tức cuối cùng bạo phát, hắn không giống như là một người, như là một tôn vĩnh hằng bất diệt thần linh, cao quý cực điểm, cơ thể chảy xuôi lệnh vũ trụ đều run rẩy gợn sóng. Hắn đứng ở chỗ này, vũ trụ này đều muốn trở thành làm nền, huyền hoàng bản nguyên đều đang run rẩy, muốn ở thần hoang uy thế bên dưới tan vỡ tan rã. Binh khí của ta, ngươi cũng dám lấy? Thần hoang thanh âm bình tĩnh, lại như là cửu thiên tiên lôi nổ vang, đều chặt đánh xuyên người thần hồn, ở toàn bộ chư thiên vạn giới nổ vang, đếm không hết sinh linh nằm dạp. Chuyện này quả thật chính là một tôn chúa tể ở đây thức tỉnh. Có gì không thể? Đạo lăng lạnh nhạt nói, nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại là của ta. Không phải ngươi, ngươi lớn mật, thần tộc đại nhân vật phẫn nộ, trong nháy mắt liền ra tay, từng trận xuyên qua vũ trụ hồng hoang thần linh khí tức dốc toàn bộ lực lượng. Thần linh chi khí đều muốn đổ nát chúng sinh, yêu đế trong phút chốc phát ra điên cuồng hét lên, thời khắc này hắn quá bá tuyệt cùng khủng bố, quả thực chính là chấp trưởng vũ trụ hoang cổ thái cổ đệ nhất đế. Tỏa ra cái thế yêu khí, quét ngang cửu thiên thập địa, này vực ngoại tinh không đều đẩy lên một cái vô thượng thú y ảnh. Ầm ầm, tinh không nổ vang, khiếp người thần hồn, tuyệt thế va chạm, để giữa trường người run rẩy. Này yêu đế quá bá tuyệt, đã từng hắn chính là thái cổ đệ nhất đế, tùy tùng lão đại ca trấn áp tiên môn trăm vạn năm. Trải qua tàn khốc nhất tôi luyện, một cái thần tộc đại nhân vật căn bản không ngăn được hắn. Phúc, thần tộc đại nhân vật ho ra máu, đáy mắt có một tia kinh hãi, một vị này quả thực có thể sánh vai thần thiên bá. nhưng là thần thiên bá bị đạo lăng cho chém sống. Ngay ở yêu đế lại một lần nữa xông lên thời khắc, thần hoang cuối cùng bắt đầu ra tay, một bàn tay bao trùm thương khung. Có thể nói thời đại thái cổ mở rộng lại đây một cái tay, đặt ở bầu trời đỉnh, liền như vậy chập rãi ép rơi xuống, phảng phất đập chết một con kiến một dạng, phải đem yêu đế một cái tát đập chết ở chỗ này. Giết! Đạo lăng trong con ngươi sắt quang ngập trời, ở hắn phẫn nộ bên dưới, toàn bộ chư thiên vạn giới quả thực hóa thành tiên khung, tràn ngập ra lệnh cửu thiên thập địa đều run rẩy khí thế. Này tiên môn đều đi theo rung động lên, vượt qua tiên môn chạy tới huyền hoàng đại thế giới cường giả. Mỗi một người đều đang run rẩy. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy tiên vương ở thức tỉnh, nhìn thấy một tôn huyền hoàng tiên vương tỏa ra vận nộ. Đây là một loại khủng bố vô biên uy thế, tựa hồ có thể xuyên qua chư thiên biển sao, để chư thiên vạn linh đều muốn nằm dạp run rẩy. Hết chương.